Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, nguy cơ. A, người nhưng thật ra thông minh, song viện cúi đầu, dị tộc sự tình quan trọng đại. Song viện cùng cửu nguyên đại lục vô số sinh linh không dám thác đại, Diệc Đàn đứng lên, nếu ngươi đều đã tới rồi, nói vậy cũng nghe tới rồi mấy ngày này tu tiên giới tin tức đi. Đúng vậy, vậy ngươi đối với lần này đại kiếp nạn thấy thế nào? Song viện tu vi không đủ, tự thân hiểu được không có các tiền bối lợi hại, đối bói toán một đạo cũng không tính tinh thông, này đó lão quái vật đều đau đầu sự tình. Nàng đúc kết đi vào, chính là tự tìm phiền toái, thôi, thôi, các ngươi được đến tin tức không giả. Chúng ta phù không chín giới đã từng đích xác bị vực ngoại dị tộc xâm lấn quá. Hơn nữa mấy trăm vạn năm trước kia chàng đại chiến cũng là bởi vì này phát sinh, trọng nguyên đại. Lục cũng là vì lúc trước đại chiến mới bị phân ra đi. Các ngươi trọng nguyên đại lục tu sĩ nói vậy đều cho rằng chúng ta thiên nguyên đại lục lúc trước là đem nơi đó coi như phong ấn địa. Các ngươi là vật hy sinh đi. Song viện trầm mặc không nói. Bọn họ, bao gồm bọn họ tổ tiên đều là như thế này cho rằng, Diệc Đàn xem song viện bộ dáng. Liền biết, nhiều năm như vậy, trọng nguyên đại lục liên quan cái kia không biết từ nơi nào nhiều ra tới cửu dương đại lục. Đều đối bọn họ thiên nguyên đại lục có một loại địch ý, thả rằng lựa chọn nhất gian nan cái kia con. Đường đi, cũng không muốn quy thuận với bọn họ thiên nguyên đại lục nếu không phải mặt sau kia chàng chín. Giới đại bỉ, hai bên tu sĩ tâm huyết tương hút, xu thế tất yếu. Khả năng cửu nguyên đại lục cùng thiên nguyên đại lục dung hợp còn cần tiêu phí càng nhiều thời gian cùng ma hợp, kỳ thật bằng không. Mặc kệ ngươi có tin hay không, lúc trước kia chàng đại chiến, trọng nguyên đại lục đều không phải thiên nguyên đại lục vật hy sinh. Mà những cái đó dị tộc cũng không chỉ là phong ấn tại trọng nguyên đại lục. Chỉ là lúc trước trọng nguyên đại lục là chủ chiến tràng, bị hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa dị tộc một ít bố cục, nơi đó hợp với mặt khác mấy khối đại lục đều bị chia lìa đi ra ngoài, song viện lẳng lặng nghe. Cũng không nói gì, lúc trước sự tình rốt cuộc là thế nào. Cũng không phải hiện tại ai nói hai câu liền có thể khái quát, vô số tuế nguyệt xuống dưới. Bọn họ đời đời đều nhìn kia chứa đầy bi thương tuyệt vọng huyết thư. Cái loại này vì gia viên, vì đồng bào chinh chiến xa trường. Cuối cùng lại bị vứt bỏ đau, kia dị tộc trời sinh tính xảo trá. Thả giết hại, gặp được chúng ta người, mặc kệ là yêu tu vẫn là chủng tộc khác, đều có thấy chi mà không buông tha. Mỗi một cái dị tộc đều có này độc đáo bản lĩnh. Mà liền ngươi theo như lời kia thiên linh trùng, chính là lúc trước xâm lấn ta phù không chín giới quân chủ lực chi nhất. Bọn họ lực phòng ngự kinh người, thả không dễ giết chết. Sợ hãi lôi hỏa dương loại chi vật, trời sinh có độc. Phàm là thiên linh trùng nơi đi qua, phiến thảo không sinh, hút sở hữu sinh vật sinh cơ, hóa thành bọn họ tự thân năng lượng, cùng bọn họ cùng còn có lấy tốc độ lực lượng cùng lực phòng. Ngự xương lưu tuyến sâu keo, những cái đó ra hỏa cũng là lúc trước xâm lấn ta phù không chín giới quân chủ lực chi nhất. Này tốc độ cùng lực phòng ngự nhất kinh người, lực sát thương ở dị tộc chung có thể nói là đứng hàng trước mấy, bất quá. Dị tộc tuy rằng là chúng ta tu sĩ đối địch giả, nhưng là này trên người nơi nơi cũng đều là bảo bối. Lưu tiến sâu keo toàn thân trên dưới đều là luyện khí hảo tài liệu. Này mệnh châu cũng là tương đương với yêu đan giống nhau. Thậm chí là so yêu đan sở ẩn chứa năng lượng càng thêm thuần túy. Mà thiên linh trùng bị giết sau khi chết, biến thành chất lỏng là tương đương với mộc linh dịch đồ vật. Này ẩn chứa phong phú mộc linh lực cùng sinh cơ, là chữa thương cứu mạng thứ tốt. Này mệnh châu càng sâu, trừ cái này ra, còn có chuyên môn cắn nuốt tu sĩ thần hồn vương mộng hồn tộc. Này nhưng tăng lên tu sĩ thần hồn cường độ, thâu nguyên tộc chuyên thực người thọ nguyên. Này có tăng lên tu sĩ thân thể cường độ đại bổ tác dụng, mặt khác dị tộc cũng đều các có các lợi. Hại cùng tác dụng, hiện giờ dị tộc tái hiện, đã không phải tiên đoán. Các ngươi cửu nguyên đại lục lúc trước ở vào chiến trường trung tâm, cũng coi như là truyền thừa rách nát nghiêm trọng nhất địa phương. Nói cho cửu nguyên đại lục tu sĩ, muốn hiểu biết dị tộc, chúng ta thiên nguyên đại lục mấy thế lực lớn hoan nghênh bọn họ tới quan khán, dị tộc sự tình liên quan đến đại gia, đặc biệt là ở cửu nguyên đại lục tu sĩ trước đó phát hiện dị tộc xuất hiện. Lại không có giấu giếm bọn họ, nhân gia đều có cái nhìn đại cục. Bọn họ những người này nếu là quá mức, ngược lại là có vẻ có chút hẹp hòi, lúc trước phong tỏa dị tộc sự tình. Cũng là sợ dị tộc sự tình, khiến cho tu tiên giới khủng hoảng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, ta thiên nguyên đại lục mấy đại tông phái đời đời không ngừng làm chuẩn bị. Tăng mạnh các nơi phong ấn, lại không có nghĩ đến. Ngày này vẫn là tiến đến, lại còn có ở thiên nguyên đại lục. Phù không chín giới thiên đạo không có hoàn toàn khôi phục phía trước tiến đến. Lúc trước cửu nguyên đại lục phải trở về thời điểm, cửu nguyên thiên đạo muốn tự bảo vệ mình. Bọn họ vì giữ được thiên nguyên đại lục thiên đạo nhất định hoàn chỉnh tính. Trấn áp những cái đó phong ấn địa đồ vật. Mạnh mẽ thuyên truyền cửu nguyên đại lục thiên đạo tự mình viên mãn, đáng tiếc. Người định không bằng trời định a. Không trung mây đen răng đầy. Lôi điện lập lòe. Mưa dầm kéo dài, áp lực làm người có chút đá bất quá khí, dị tộc sự tình ở ngắn ngủn thời gian nội. Liền ở tu tiên giới các nơi truyền khai, này lợi hại trình độ. Quả thực không thể tưởng tượng, ngay từ đầu tu tiên giới tu sĩ không tin. Chính là theo các thế lực lớn người cầm quyền tự mình ra mặt chứng thực sự tình nghiêm trọng tính. Cùng chân thật tính, lúc này mới khiến cho càng ngày càng nhiều tu sĩ coi trọng, nhưng là các đại tông môn lại là biết tu. Sĩ niệu tính, khoảng cách lúc trước đại chiến đã qua đi mấy trăm vạn năm thời gian. Mọi người ở thời gian cọ rửa hạ, đã sớm quên mất quá vãng chiến tranh cùng coi khinh mang đến đau xót, trong lòng ôm cái loại này may. Mắn, nếu không phải mấy thế lực lớn liên hợp cưỡng chế yêu cầu. Một ít tu sĩ căn bản không đem dị tộc coi như một chuyện. Chỉ là đem kia cái gọi là đến từ địa phương khác dị tộc coi như là mặt khác đại lục một ít đặc thù. Yêu thú, chính là thực mau. Sự tình khiến cho những cái đó coi khinh tu sĩ có thảm thống giáo huấn, thịch thịch thịch. Thiên nguyên đại lục tối cao phong. Thiên nhai phong thượng vang lên ba tiếng vang vọng thiên nguyên đại lục tiếng chuông. Tỏ rõ thiên nguyên đại lục bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, thiên nguyên đại lục khắp nơi phong ấn. Sôi nổi buông lỏng. Đầu tiên là từ thiên khe hải chạy ra một chi vương mộng hồn tộc dị tộc. Lại là thiên tinh rừng rậm sông ra thâu nguyên tộc, nam nguyên hải ra tới lưu tuyến minh trùng tộc, thất cấp đại mạc thiên linh trùng, trừ bỏ thiên nguyên đại lục ngoại. Phù không chín giới khắp nơi phong ấn cũng sôi nổi xuất hiện buông lỏng, chiến tranh chạm vào là nổ. Ngay, tịch ly nhìn tông môn truyền âm lệnh bài thượng truyền đến nói. Ngực có chút buồn, dị tộc lợi hại xa xa vượt qua mọi người biết trước, phù không chín giới này phương. Bởi vì thời gian trôi đi, tuy rằng khắp nơi thế lực lớn bởi vì tổ tông truyền xuống nói cùng điển tịch ghi lại, nhưng là rốt cuộc thời gian quá mức xa xăm, coi trọng trình độ cũng xa xa không có đạt tới, càng đừng nói phía dưới những cái đó tu sĩ cùng thế lực mà dị tộc, bởi vì bị phong ấn lâu lắm, cơ khát cùng thù hận, làm cho bọn họ trừ bỏ bởi vì năng lượng không đủ dẫn tới suy yếu. Ngược lại càng thêm điên cuồng cùng giết hại, một hồi chiến tranh xuống dưới. Tu sĩ bên này tử thương thảm trọng, tịch ly biết. Nếu là lâu dài như vậy, không cần mấy chàng xuống dưới. Chỉ cần dị tộc bên kia bổ túc năng lượng, tu sĩ bên này khả năng muốn gặp phải nguy hiểm càng thêm đại. Hết chương.